Chương 40, chủ động lên cấp xạ gì gẳng. Phụ gia trước chương một lệch lạc tu chỉnh. Đợt, xin lỗi, bởi ta sơ sẩy, đưa tới 38 chương cùng 39 chương chương tiết nội dung lặp lại, đối với lần này biểu thị vạn phần xin lỗi, hiện tại đã sửa chữa 39 chương thần uy cả mù ái bạo tẩu chương tiết nội dung, đã đặt độc giả 33 chỉ cần tinh tưởng gặp chậm tổn có thể xem mới nhất sửa chữa nội dung, không cần lần nữa trừ phí, bước đại như sau. Mở ra app một điểm đánh dưới góc phải trung tâm cá nhân từng cái gọi thêm đánh góc trên bên phải bánh răng đồ tiêu cuối cùng điểm kích tinh. Tương văn kiện chậm tồn có thể xem hết thể sách mới nhất sửa chữa nội dung, không chỉ có là ta quyển sách này, hết thể sách vở nếu có xuất hiện tình huống như vậy, đều có thể dùng biện pháp này kiểm tra sửa chữa nội dung 40 chương chính văn, làm cả sỉ trước mặt này cổ không gian chi lực ra 307 hiện thời điểm. Mai Tổ Gai cùng Sú Nạ hai người gần như cùng lúc đó cảm ứng được này cổ dị thường trạ cờ dạ ba động cả xỉ sau khi từ biệt Mai Tổ Gai hướng sông đi qua nhìn một chút cả xỉ tình huống, bất quá lại bị Sú Nạ một bả ngăn lại, vẻ này không gian chi lực cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, ngươi tùy tiện đi qua ngược lại sẽ để cả xỉ rơi vào nguy cơ vậy làm sao bây giờ cả xỉ bây giờ nhìn đi tới giường như rất khó chịu ai nhìn thấy bản thân cả xỉ quỵ ngồi dưới đất, hai tay bưng mắt trái. Mai Tổ Gai đã lòng nóng như lửa đốt mà lúc này. Những người khác cũng rốt cuộc phát hiện cả xì dị trạng lập tức tất cả đều xuống tới. Cả xì tiền bối làm sao vậy cả xì lao sư tại sao có thể như vậy, có phải hay không ăn đau bụng không đúng. Cả xì tiền bối bưng con mắt, ta cảm thấy hắn chắc là thân mật thiên đường nhiều lắm ngươi là nói hắn nhìn một ít xấu xa đồ đạc, cho nên được lỗ kim rất có thể nhưng là thân mật thiên đường đều là văn tự thuật. Không có hình mảnh nhỏ a lần trước ta dường như thấy qua cả xì lao sư nơi đó có mấy quyển tương đối lộ cốt cỏ vở gơ tạp chí, các ngươi nói hắn là không phải nhìn cái kia. Mới lỗ kim a cỏ vở gơ tạp chí không ngờ tới cả xì lao sư dĩ nhiên là người như thế chúng người thận trọng nghị luận. Ở đây cũng chỉ có Sú Nạ biết cả xì trên người chuyện gì xảy ra làm sẻn dù nhất tộc nhân đối với ủ trí hạ nhất tộc nhãn lực nàng nhưng là phi thường nhạy cảm kỳ thực sẽ ở đó cổ không gian chi lực xuất hiện thời điểm nàng cũng đã cảm nhận được vẻ này hết sức quen thuộc lực lượng sẽ không sai đó là xạ gì gẳng lực lượng an tính Sú Nạ một tiếng quát lớn, trực tiếp cắt dứt mọi người tiếng nghị luận. Sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cả xì nói, cả xì, ngươi bây giờ cảm giác thế nào ta con mắt dường như muốn nổ bể ra tới, hơn nữa ta chả cờ ra. Dường như cũng đang điên cuồng sói mòn cả xỉ cắn răng nghiến lợi nói rằng. Xuyên thấu qua khe hở, Tu Nạ chứng kiến cả xỉ mắt trái trong con người viên kia xạ dị gẳng, lúc này đã từ ban đầu tam câu ngọc đồ án biến thành tam xoa hình phong xa đồ án đó là mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng đồ án chứng kiến cái này đồ án. Tu Nạ chân mày liền nhịn không được nhíu lại ông nhưng mà đúng vào lúc này, cả xỉ trước mặt vẻ này không gian chi lực dĩ nhiên chợt hướng vào phía trong co rụt lại tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy không gian đủ dù mà kỳ cẩn thận Sú Nạ vội vã nhắc nhở. Bất quá nhắc nhở của nàng hiển nhiên là dư thừa bởi vì đang ở nàng nói ra cẩn thận hai chữ kia đồng thời cả xỉ trước mặt không gian đủ dù mà kỳ đột nhiên co lại nhanh chóng đứng lên sau đó, kể cả cả xỉ trước mặt sàn nhà cùng nhau, toàn bộ tiêu thất không có bất kỳ dấu hiệu cứ như vậy bị không gian đủ dù mà kỳ cuốn vào. Hư không tiêu thất toàn trường hoàn toàn yên tĩnh một giây kế tiếp. Tất cả mọi người nhịn không được hít vào một hơi mới vừa mới xảy ra cái gì cả xỉ tiền bối trước mặt sàn nhà tại sao phải đột nhiên biến mất sàn nhà đường nối chỗ không có bất kỳ gãy lịa vết tích, giống như là bị người đột nhiên từ trung gian xóa đi giống nhau vẻ này không gian đủ dù mà kỳ là vật gì thật là đáng sợ, cái này muốn là xuất hiện tại trên thân người. Sẽ không liền thân thể của con người đều sẽ bị xóa đi ai chứng kiến cả xỉ trước mặt sàn nhà bị trực tiếp cuốn vào đạo kia không gian. Uzumaki, tất cả mọi người sợ ngây người bất quá tại nơi cổ không gian Uzumaki sau khi biến mất cả xỉ ngược lại là khôi phục lại. Hắn bưng con mắt từ dưới đất đứng lên thấy thế, Mai Tổ Gai nhất thời một cái lắc mình xuất hiện ở cả xỉ phía sau. Cả xỉ, ngươi không sao chứ không có việc gì, chính là trả cờ dạ tiêu hao quá nghiêm trọng cả xỉ tìm một vị trí ngồi xuống. Do vì sơ bộ tiếp xúc mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng năng lực hắn thời khắc này đầu óc còn có chút chóng mặt lúc này, Tu Nạ cũng đã đi tới. Hắn nhìn thoáng qua ngồi trên ghế cả xì, sau đó hỏi, ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng là lúc nào mở ra không biết cả xì hư nhược đáp lại nói. Tu Nạ nghe xong, chân mày không khỏi nhíu một cái, vậy ngươi cái này bệnh trạng là khi nào thì bắt đầu xuất hiện, dù sao cũng nên biết chưa cả xì suy nghĩ một chút nói, chính là gần nhất ta xạ gì gần năm. Tám nhãn lực luôn không khống chế được, cái loại này không gian đủ dù mà kỳ đã không phải lần thứ nhất xuất hiện, lần trước ở Gai ra thời điểm. Cũng xuất hiện qua một lần nghe nói như thế, Mai Tổ Gai nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã nói lần trước ngươi đã tới nhà của ta sau đó, nhà ta cái kia buồn cầu làm sao lại tiêu thất đâu ngươi đừng xen mồm Sú Nạ hung hăng trợn mắt nhìn Mai Tổ Gai liếc mắt, Sau đó lại tiếp tục hỏi hướng cả cà si nói, cả cà si, ngươi đây là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đặc thù nhãn. Thuật, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy không gian loại nhãn thuật, ta từng nghe nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói qua, ngươi xạ dì gẳng hình như là ủ trí hạ ổ bị tổ đưa cho ngươi à, lúc đó chỉ có song câu ngọc, rất khó tưởng tượng, một cái không có ủ trí hạ huyết mạch người, dĩ nhiên cũng có thể chủ động tiến hóa xạ dì gẳng.